nhân duyên của chúng ta. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về trụ sở thấy lão bản ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, bĩu môi một cái đầy khinh bỉ, nghe nói ông lại chuẩn bị vụ gì ngon à. Lão già bụng vệ không nói gì, miệng nhồm nhòm ăn đống mì trộn trong đĩa đã nguội lạnh, một lúc sau mới ngẩng đầu lên đáp lại cô. Hứng thú à, có tiền không? Có tiền, nhưng không phải tôi quản. Ơ, này là ý gì? Gã ngả dài người trên ghế. Biết C chứ, ừ, biết, biết hậu thuẫn của cô ta không? Hả, ông hậu thuẫn C, mẹ nó chứ sao nữa? Không chơi nổi ghế lớn sau lưng à, càng không thuyết phục được về đội mình. Ờ, rồi làm sao? Cô ta phát động vụ này. Chuẩn, mà này, cô từng nghe đến phân chia địa bàn của Audrey chưa? Lam Uyên có chút ngứa ngáy. Địa bàn của chồng cô đấy có được không? À quên, chồng hiện tại của cô là Thẩm Trắc Nghiêm, Dạ Trạch là chồng kế, chồng sắp cưới. Phân chia địa bàn gì cơ? Tôi hỏi cô đấy, nếu biết thì hỏi làm gì? Không biết, về nhún vai vô tội. Bao nhiêu tiền, nhiệm vụ như nào? Ít nhất 8 con số không? Nội dung thì là, tìm một người, ai, ông có thể nói liền mạch một chút được không? Thần thần bí bí, vợ chưa cưới của cậu ta. Chấm, ồ, Lam Uyên đảo mắt vòng vòng, cô có nên kiếm tiền bằng cách này không nhỉ? Hơi vô sỉ, nhưng còn tốt hơn bị kẻ khác tìm ra. Vả lại tiền của anh cũng là tiền của cô mà. Tôi tham gia, nói rồi, được chọn hay không là quyết định của C, vậy làm sao gặp cô ta? Chấm, quán bar ở hẻm mọi khi cứ thấy một kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ thì là C, miêu tả ấn tượng đấy. Về nghiêng đầu suy nghĩ, xoay người lên lầu. Sáng nay lão nương bùng việc nhé, trừ lương thoải mái đi. Bà đây không thiếu nhất là tiền, viết đến đâu áp đến đó thôi em ạ, dạo này bận. Cách chương.